Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 57, Tào Tháo dự định. Thỉnh thoảng phát sinh điểm nhiễu loạn, đối với Liệt Dương thành cư dân tới nói đã là tập mãi thành quen sự tình. Ngô Hiền hơn nửa đêm từ trong giấc mộng thức tỉnh, vội vã chạy tới hiện trường, dẫn người phong tỏa, hỏi ý tình huống. Cho đến bình minh, đã thống kê tốt tổn thất, các loại hạ dược trở về, hắn mang theo lo lắng đến đưa tin, đêm qua được lan đến tử vong 13 người, bao quát Phú Thương Vương Tuần cùng hắn quý phủ hạ nhân, bị thương hoặc nhẹ hoặc nặng người cộng 114 người, sân tổn hại 12 tòa, tài sản tổn thất ở 6 vạn lượng tả hữu, tài sản tổn thất đúng là việc nhỏ. Ở tại nơi này cái nơi xa, đều không thế nào kém tiền. Đương nhiên, loại này bất ngờ cũng không thể để cho chính bọn hắn gánh chịu. Tam Thánh Đảo là có tiền. Từ Phúc tạo thành phá hoại nhường Tam Thánh Đảo bỏ tiền là hợp tình hợp lý. Phiền phức chính là tử thương. Ở tu sĩ hoành hành thế giới, được tu sĩ chiến đấu lan đến mà vô tội chết đi người bình thường mỗi ngày đều có không ít. Mà đối với những tu sĩ này, pháp luật có hoàn thiện lượng hình phạt quy định, nhưng lần này phạt ai? Từ Phúc đã chết rồi, Trần Minh Minh tính người bị hại, theo một ý nghĩa nào đó nhưng cũng không phải người bị hại. Một bút sổ sách lung tung, suy nghĩ một chút, hắn dặn dò, tài sản tổn thất ta đến bù, thống kê rõ ràng, tối nay nhường Hạc Hạc đi chỗ của ta lấy bạc. Người chết người nhà ngươi đến tận lực động viên không tốt, ngươi nhường, ánh mắt quét qua, hắn đối với xa xa ngó giáo giác phục sinh online Lâm Lâm vẫy vẫy tay. Bởi vì hạ dược ra tay gọn gàng, Lâm Lâm lúc trước bị răng rắc một tiếng vặn gãy cái cổ cũng không đau đớn. Cũng sa sút dưới bao lớn bóng ma trong lòng, hiện tại cũng nghĩ rõ ràng hạ dược như vậy làm nguyên nhân. Không cái gì oán giận, chỉ là thân là player nàng bị xem là công cụ dùng. Có chút khó chịu, thấy hạ dược vẫy tay, nàng hơi trễ, chạy chậm đến, sóng lớn chập trùng nhường thuận hạ dược thủ thế nhìn sang Ngô Hiền không tự nhiên chuyển trở về tâm. Mát, tiền bối, ngài có dặn dò gì? Tử thương vô tội bình dân, người nhà có phiền phức, có oán giận. Ngươi nhường Trần Minh Minh phụ trách. Lâm Lâm ngẩn ra, đáp ứng nói, ngài không nói ta cũng sẽ làm như vậy. Còn có ta, cũng sẽ chịu nổi một phần trách nhiệm. Ngô Hiền hỏi, Trần Minh Minh là? Hạ dược chỉ xa xa, bị vương giả tập kích chính là hắn. Hắn có chút đặc thù, cụ thể đặc thù ở nơi nào ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Bởi vì phải cùng Từ Phúc đối chiến, hạ dực không có để lại gọi thánh phân thân trông giữ Trần Minh Minh. Lúc này đầu kia heo từ lâu thức tỉnh, bị Ngô Hiền xem là bị thương vô tội bình dân, khiến người ta coi chừng lên, đang ngồi ở phía xa đờ ra. Hạ dực mặc kệ hắn, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chư yêu thần cùng Chu Lập Trụ không giống. Đối với này đầu bình thường ôn hòa táo bạo lên nhưng sẽ nổi điên heo. Hạ dực thái độ khá là mâu thuẫn, có lúc thật muốn giết chết đầu xuôi đuôi lọt, nhưng lại cảm thấy không đến trình độ đó, lại quan sát đi, trước tiên như vậy đi, đột kích vương giả đã bị ta giết chết, một đêm không ngủ, lão phu trước về phủ nghỉ ngơi, gặp phải phiền phức lại tìm ta, Ngô Hiền vội vã cung tiễn hạ dực, Lâm Lâm thì lại đuổi một câu, ngài nghỉ ngơi trước. Chậm chút đi ngài quý phủ cho ngài xoa bóp. Sau đó mang theo chút lo lắng địa tẩu hướng về đờ ra Trần Minh Minh. Nàng mới là xui xẻo nhất. Liếm chó phạm tội. Nữ thần Hà Cô. Trần Minh Minh muốn ở lại bên người nàng. Nàng cũng không cách nào từ chối a. Rời xa nơi đây. Hướng về chính mình đại viện đi đến. Sáng sớm quảng trường dần dần náo nhiệt lên. Hạ dược bên người lặng yên không một tiếng động nhiều một bóng người. Cô gái kia là player. Tào Tháo dùng câu trần thuật. Hạ Dược gật đầu. Đúng. Player, xoa bóp là cái gì? Hạ Dược cười nói. Sấp xỉ với y sư xoa bóp đi. Có điều càng thoải mái. Ngươi nghĩ lĩnh hội lĩnh hội. Ta nhường Lâm Lâm cho ngươi theo. Đè, ai, ngươi vừa nhìn thấy nàng. Có lớn hay không? Tào Tháo không nói gì. Lão sư, người ta loại nào thân phận? Thảo luận chuyện như vậy thích hợp sao? Hắn dừng một chút, trước đây chưa từng thấy. Hạ Dược cười ha ha. Tào Tháo cũng bật cười. Bao nhiêu năm không có ai như vậy đối thoại với hắn. Lần trước đồng thời thảo luận nữ tử vóc người. Còn giống như là tuổi nhỏ cùng Viên Bản Sơ đi dạo Thanh Lâu thời điểm. Giây lát, Tào Tháo chuyển hỏi chính sự. Người cùng rất nhiều player quen biết. Lại tự đáp, suýt chút nữa đã quên lão sư ngươi cũng là từ chủ giới đến. Trong bọn họ chỉ có 3-5 cái biết ta đều là player thân phận. Còn lại những kia biết đến là một loại khác đáp án. Hạ Dực nói, đón lấy một quãng thời gian. Hết thảy player đều sẽ tới chỗ của ta là một cái thân phận ghi chép. Ta sẽ tận lực mà đem bọn hắn quản khống lên. Nhường bọn họ ít gây chuyện. Tào Tháo hỏi, chúng ta bây giờ chuyện muốn làm bất chính cùng bọn họ người sau lưng mục đích phản lại sao? Vì sao không kính sợ tránh xa thậm chí giết chết bọn họ? Hạ Dược cười nói, đừng xem thường bọn họ. Nói không chắc lúc nào bọn họ liền có thể cử đi tác dụng lớn. Ngươi cũng biết, ta là từ chủ giới đến. Nữ thần may mắn cũng không có ta hiểu rõ bọn họ. Còn nữa nói, nữ thần may mắn quan trọng nhất quân cờ đã thành người của chúng ta. Tạm thời không cần lo lắng. Nữ thần may mắn, Tào Tháo lập tức rõ ràng đây là player sau lưng tồn tại. Cũng là chặt đứt 9 sao đường tồn tại. Nàng quan trọng nhất quân cờ. Lại chỉ chính là cái gì? Ô lỗ lỗ lỗ lỗ. Bách. Một trận xúc miệng âm thanh truyền đến. Hạ Dực mang Tào Tháo đi tới nhà hắn đại viện. Thời Lai chính ngồi xổm ở bên bờ ao đánh răng. Tào Tháo ánh mắt định ở Thời Lai trên người mấy phần. Có hiểu ra. Hạ Dực nói. Lên. Thời Lai. Ô lỗ lỗ lỗ. Cô. Khủ. Phi phi phi. Thời Lai quay đầu. Nói. Lão gia gia. Người đã về rồi. Ai. Đây là, đêm qua đi ra ngoài xem trò vui hắn phát hiện chiến trường đã rời đi. Hơi nghỉ chú một lúc lại phát hiện có player vây qua đi. Dễ dàng xảy ra bất trắc vừa không có náo nhiệt xem. Không bằng về nhà lâu tĩnh tĩnh. Hắn rất sớm liền trở về đại viện nhi. Mới vừa tỉnh ngủ lên. Phát hiện Hạ Dực bên cạnh Tào Tháo có mấy phần nhìn quen mắt. Hắn phân biệt một hồi. Rất nhanh nhớ tới đến thánh viện sách giáo khoa bên trong chân dung. Tào Tháo nhăn lại lông mày. Hạ Dực nhưng mang theo ý cười nói. Gọi Tào Thúc, Tào Lão Bản đều được. Thời Lai cười hì hì. Trợn to mắt đánh giá Tào Tháo. Nhưng không có thật sự đần độn đi gọi. Tào Tháo lông mày nhăn càng sâu. Rất nhanh tầm mắt lại phiến diện chuyển. Cô dâu nhỏ dáng dấp Lâm Tĩnh Tĩnh cầm cái khăn lông lại đây đưa cho Thời Lai. Xoa một chút miệng, ô nha, chợt Tĩnh Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá. Đối với Tào Tháo cúi đầu, gặp Đại Ngụy Thái Tổ, Tào Tháo nhìn chằm chằm nàng, không hề trả lời. Trong phòng bếp bận rộn Trần Quảng cũng thò đầu ra. Hạ Dược đối với hắn nói, đây là ngươi đại sư huynh. Điểm tâm nhớ tới nhiều bị một phần. Trần Quảng nhất thời không nói gì. Nghe nói cùng ngay mặt thấy là hai việc khác nhau. Ngươi nói ta một cái bình thường trung niên hậu tiến tu sĩ. Làm sao liền thành Đại Ngụy Thái Tổ sư đệ đây? Quái đáng sợ. Các thị nữ cũng không phải hiểu rõ tình hình. Không từng đọc sách gì các nàng chỉ cảm thấy Tào Tháo danh tự này có chút quen tai. Kỳ quái lão gia chủ lúc nào nhiều cái đệ tử, vẫn là đại đệ tử. Khom người thăm hỏi, Chu Phong đi ra ngoài thể dục buổi sáng, Còn trước một ngày ngủ không ngon Chu Tiểu Tiên thì lại còn ở Hạ Dực gian phòng thơm ngọt ngủ. Trừ bọn họ ra cha và con gái, Tào Tháo này Hạ Dực đại đồ đệ xem như là chính thức biểu hiện. Tào Tháo từ đầu đến cuối không phản ứng gì, ánh mắt vẫn lưu luyến ở Ôn Nhu yếu ớt đứng ở thời lai bên cạnh Lâm Tĩnh Tĩnh trên người. Thẳng nhìn ra Lâm Tĩnh Tĩnh không được tự nhiên, mà thời lai nhớ tới Tào Tháo một số nghe đồn, dần dần cảnh giác lên, cho đến Hạ Dực đem Tào Tháo kéo vào phòng khách, mới chung kết rơi quái lạ bầu không khí. Tào Tháo còn hỏi, cô gái kia, Hạ Dực ngắt lời nói, tam hồn thiếu một, trời sinh, bởi vì Phượng yêu thần gửi thể mới sống sót, không cần ngươi bận tâm, ta có thể xử lý. Chúng ta trước tiên tán gẫu chính sự đi, có một số việc phải nói cho ngươi. Hắn giảng giải leo lên Tam Thánh Đảo, phát hiện tấm bia đá kia, biết được thần quyền sự tình, nhưng Tào Tháo biết đại gia đối mặt chính là món đồ gì. Tào Tháo cũng không kinh hoàng, lên cổ cửu tinh tu sĩ lúc này nhất định chịu đến một loại nào đó hạn chế. Nếu như có thể tùy ý ra tay, hà tất trốn trốn tránh tránh, ta cũng là nghĩ như thế, nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác, đối phương nhất định sẽ ngăn cản Thủy Hoàng Đế phục sinh, ngăn cản Thủy Hoàng Đế đi tới chín sao đường, nói vậy quyết chiến sẽ vào lúc đó bạo phát, ngươi không phải nói vậy ai bói toán, giả khỉ sẽ xuất hiện ở Thủy Hoàng Lăng sao, giả khỉ chính là nữ thần may mắn bộ hạ. Chín tòa giả lăng bị phá hỏng bốn tòa, còn có một tòa xác định vị trí, đón lấy ta hy vọng ngươi có thể chậm một chút, không nên nóng lòng, cho ta một đoạn tăng cao tu vi thời gian. Hạ Dực đúng trọng tâm nói, Tào Tháo đáp lại, có thể, nhưng Thủy Hoàng bọn họ các loại bố trí đều ở trước đây không lâu có hiệu lực. Cho dù ta không phá hỏng giả lăng, không tốn thời gian dài thật lăng hay là cũng sẽ tự động hiện lên. Vậy thì đi một bước xem một bước, Hạ Dực trong đầu chớp qua Quách Đại Năng bóng người. Tào Tháo lại hỏi, Hạ Dực lão sư, thao chuẩn bị nhất thống thánh hồn đại lục, ngươi có ý kiến gì không? Hạ Dực ngẩn ra, bảy sao thánh hồn, là, có bảy sao thánh hồn, ta giết giả hầu yêu thần mới càng chắc chắn. Tào Tháo nói, từ đầu đến cuối, Tào Tháo đều không cân nhắc qua thua với giả hầu yêu thần sự tình. Khác nhau chỉ là có thể giết không thể giết. Hạ Dực thật sâu nhìn một chút Tào Tháo. Hỏi hắn, ngươi chuẩn bị làm sao làm? Dùng tự thân võ lực, trực tiếp chinh phục mấy quốc vương phòng. Không, Đại Ngụy Thái Tổ ở hiện nay chỉ là một cái vô dụng tên gọi. Chỉ bằng vào cá nhân võ lực cùng Tào Tháo này hai chữ rất khó dùng, khiến vạn dân quy phục, càng không thể được bảy sao thánh hồn. Tào Tháo nói, ngươi muốn phát động chiến tranh, ta muốn cho Tấn Quốc đối với Ngụy khởi binh. Hạ Dực nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc, nhanh chóng phân tích các nước tình thế, nói tận lực không muốn ngộ thương đến người bình thường. Trịnh quốc bên này ta đến xử lý, player đoàn thể cũng có thể dùng lên, giúp người một tay. Tào Tháo, tạ Hạ Dực lão sư. Trong khách phòng trở nên trầm mặc, hai người ba, năm câu, quyết định thánh hồn đại lục đón lấy vận mệnh, quyết định hàng mấy chục, mấy trăm vạn người sự sống còn, mấy trăm triệu người quy tụ, có thể không phản kháng nữ thần may mắn. Người bình thường sẽ chết đến càng nhiều, tuy không biết đối phương mục đích cuối cùng vì sao, nhưng thánh phách đại lục chính là dẫm vào vết xe đổ. Vong linh hoành hành, nhân tộc khó khăn, liền player đều bị tự động đưa về vong linh trận doanh. Cho tới Triệu Du bên kia, lão sư, tên kia trời sinh thiếu hụt một đạo tam hồn nữ hài. Có hay không muốn ta hỗ trợ? Tào Tháo đột nhiên lại đem câu chuyện rời đi trở về. Hạ Dực hơi ngưng lại, phất tay tiễn khách, tính toán một chút, không để lại ngươi ăn điểm tâm. Nhanh đi về chủ tính ngươi thống nhất đại nghiệp đi. Tào Tháo cùng Hạ Dực ánh mắt đối diện.